Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2804, chương 2742, Hải Dược Lang. Dịch Thiên Vân dừng một chút, cái này hải yêu tộc vương tử, không biết cần làm chuyện gì, đúng là muốn tiến về đi làm những chuyện này, bất quá hắn thật đúng là gặp qua không ít tương tự. Hoặc là chính là bất mãn sự tình trong nhà, hoặc là chính là bị bức hôn, thật sự là nhiều lắm, những này hắn đều chán nghe rồi. Thật sự là cao đoan gia tộc thí sự nhiều, khụ khụ. Mạo muội hỏi một câu, không biết quý công tử là cần làm chuyện gì mới có thể chọn rời đi nơi này? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, hắn chính là quá mức nhàm chán mới có thể chọn rời đi. Hải yêu vương bất đắc dĩ nói, nhàm chán. Dịch Thiên Vân líu lưỡi, còn có cái này loại đạo lý, vô tận vùng biển rộng lớn như vậy còn cảm thấy nhàm chán, đây không phải vô nghĩa à? Không tệ, chính là cảm thấy nơi này quá nhàm chán. Vô tận vùng biển tuy nói rất lớn, nhưng hắn từ nhỏ đợi cho lớn, ngoại trừ cá biệt khu vực không có cách nào tiến về bên ngoài, đại bộ phận khu vực đều đi qua. Bởi vậy ta liền muốn, có phải hay không đi lục địa, ngoại trừ lục địa liền không có địa phương khác có thể đi. Hải yêu vương giải thích nói. Dịch Thiên Vân sờ lên dưới ba, nói như vậy ngược lại là rất bình thường, bởi vì điều kiện nguyên nhân, địa phương nào đều có thể dễ dàng tiến về, ở lâu là sẽ chán ngấy một điểm. Ngắn lời nói, các ngươi cùng hắn tiến về không phải tốt. Dịch Thiên Vân nói, đây chính là nơi mấu chốt, hiện tại thuộc về thời kỳ phi thường, không thể tùy ý đi loạn động, ta lộ ra một chút tin tức cho ngươi đi. Chúng ta cấm chế các ngươi tiến đến, ngoại trừ bình thường phá hư bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là ngoại vực người tu luyện cái kia một bên, tại mô phỏng lấy một trận đại chiến. Hải yêu vương trầm giọng nói, trận này đại chiến, ta không muốn hải yêu tộc cuốn vào trong đó, ngược lại không phải chúng ta tổn thất không nổi, mà là không cần thiết đi tổn thất, bởi vậy không cho các ngươi tiến đến là lựa chọn thích hợp nhất. Mô phỏng lấy một trận đại chiến, Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, có thể nói kỹ càng một chút à? Đương nhiên có thể nói kỹ càng một chút, nếu là ngươi có thể giúp ta tìm về con trai, cũng đem hắn cho mang về, vậy ta liền đem tin tức cặn kẽ nói cho ngươi, đồng thời để ngươi có thể tùy ý lui tới chúng ta vô tận vùng biển, còn có cái khác thành phố, tùy ý tiến vào. Đương nhiên, giới hạn ngươi những người khác là không cho phép tiến đến, nhất là tu vi tương đối cao. Hải yêu vương cầm này làm điều kiện, để cho Dịch Thiên Vân vì chính mình làm việc, tin tức này ngược lại là rất đáng tiền. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, cái này xem như tương đối kình bạo tin tức, hắn nhưng sẽ không cảm thấy hải yêu vương sẽ đùa nghịch chính mình, tu vi đạt tới thiên đế cấp bậc là không thể nào sẽ làm loại chuyện này, tại yêu cầu này điều kiện rất hợp lý. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới ta nhi tử, sau đó mang cho ta trở về, nếu như mang không trở lại, liền cho ta truyền đạt tin tức, ta tự mình đi bắt hắn cho bắt trở lại. Hải yêu vương nói đến phần sau, ngữ khí bên trong kẹp mang theo vài phần phẫn nộ, tại hắn xem ra thật sự là nổi nóng ở cái này trong lúc mấu chốt. Chính mình con trai lại là hướng mặt ngoài chạy, một khi phát sinh cái gì đại chiến, bị cuốn đi vào lúc sau, chết như thế nào cũng không biết nói, điều kiện này hoàn toàn chính xác rất hợp lý. Đang tìm người phương diện, ta dám nói tuyệt đối không có người nào có thể so sánh ta am hiểu hơn. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, không biết quý công tử tên gọi là gì? Lời này không phải hắn nói lung tung, chỉ cần cung cấp danh tự cho hắn, liền có thể nhẹ nhõm tìm tòi ra đến, chẳng khó khăn gì đối với người khác tới giảng, có lẽ rất khó khăn, đối với hắn mà nói, thật tương đương tặng không giống như. Hắn gọi Hải Dược Lang. Hải yêu vương nói, Hải Dược Lang, rất tốt. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cấp tốc bắt đầu lục soát hải dược lang danh tự. Rất nhanh có lấy không ít cùng tên cùng họ hải dược lang xuất hiện ở trước mắt. Dù sao người nhiều như vậy, không có khả năng chỉ có một người gọi cái tên này, bất quá như cũ có thể rất nhanh tìm kiếm đi ra. Dù sao cũng là hải yêu tộc, mà không phải ngoại vực người tu luyện, càng không phải là giới thượng giới người tu luyện. Tại bài trừ một đống lớn lúc sau, lập tức liền tìm cho ra hải dược lang bóng người hải dược lang thật liền trên đất bằng. Hơn nữa còn tại một cái thành phố bên trong, ngụm lớn ăn rượu ngon cùng món ngon, tương đối tiêu sái. Dịch Thiên Vân sắc mặt cổ quái, hắn còn tưởng rằng hải dược lang là muốn làm những gì. Nguyên lai là muốn tới đây chơi đùa, đại thể ta hiểu được. Vậy ta hiện tại liền đi tìm hắn trở về. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, cũng không có nói mình lập tức tìm tới hải dược lang. Nếu là nói thẳng ra đi, còn không đem hải yêu vương dọa sợ. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức, hải yêu vương nói. Bất quá, đề nghị ngươi nhanh một chút, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, đến lúc đó một khi đánh nhau, vậy liền không tốt lắm làm. Ta sẽ vận dụng chỗ có tài nguyên, đến giúp ngài tìm trở về. Dịch Thiên Vân một mặt nghiêm túc, nhìn mười phần chính kinh, hắn chính là muốn để hải yêu vương cảm thấy chính mình tìm ra được phi thường khó khăn, dễ dàng tìm tới lời nói, đối phương cũng sẽ không cảm kích chính mình. Vậy liền nhờ ngươi, hải yêu vương biểu lộ cũng rất là nghiêm túc. Chợt Dịch Thiên Vân không có tiếp tục đợi ở chỗ này, phi thân liền hướng bên ngoài rời đi. Hắn không có lợi dụng cái gì truyền tống thần thạch, chính là đơn thuần lợi dụng phi hành. Dù sao hải yêu vương nhìn chằm chằm vào chính mình, chính mình cũng không cách nào tùy ý làm loạn, cũng may lục địa khoảng cách cũng không tính xa. Tại hắn tốc độ phía dưới, không có mấy ngày thời gian liền nhanh chóng đã tới mảnh này lục địa kết nối khu vực. Tự nhiên là thuộc về ngoại vực cũng không có nghĩa là ngoại vực người tu luyện địa bàn. Ngoại vực chỉ là cái gọi chung thôi, đại bộ phận đều là thuộc về giã khu. Đã là có người tu luyện, cũng sẽ có yêu thú loại hình tồn tại, không lát nữa thường xuyên nhìn thấy ngoại vực người tu luyện. Ngược lại là thật giới thượng giới người tu luyện, nào dám rời đi quá xa. Nói thế nào đây đều là ngoại tộc địa bàn, mà hải dược lang liền đợi tại ngoại vực người tu luyện. Thành phố bên trong, cả hai quan hệ không tốt lắm tình huống dưới, hải dược lang lại dám tiến về ngoại vực người tu luyện thành phố. Dịch Thiên Vân không có suy nghĩ nhiều, cải biến khí tức lúc sau, cấp tốc tiến về hải dược lang chỗ phương vị. Khi hắn rời đi vô tận vùng biển xa xôi lúc, hắn mới cảm giác được hải yêu vương nhìn mình chằm chằm, khí tức cấp tốc biến mất, rốt cục tán đi. Bị nhìn chằm chằm tư vị thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, tiếp tục hướng mặt trước đi đường. Tại lượn quanh một vòng lớn lúc sau, rốt cục đến hải dược lang chỗ thành phố bên trong. Nơi này thuộc về tương đối vắng vẻ một cái thành phố, làm ngoại vực người tu luyện một cái điểm dừng chân, hắn nhẹ nhõm liền tiến vào. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, đang thay đổi khí tức lúc sau, không ai có thể nhận ra mình. Đại khái tại phương vị này, Dịch Thiên Vân đi qua. Khi tiến vào một quán rượu nhỏ lúc sau, chính là nhìn thấy từng đống người đang thưởng thức rượu ngon. Dịch Thiên Vân quét qua mắt đi qua, chính là nhìn thấy hải dược lang đợi tại nơi hẻo lánh bên cạnh, không ngừng thưởng thức rượu ngon, bên cạnh còn ôm hai cái mỹ nữ, để nó cho mình rót rượu. Dịch Thiên Vân thấy líu lưỡi, nói thế nào đều là một cái hoàng tử cấp bậc, làm sao sẽ thích được nơi này. Hắn tại cái kia thành thị bên trong vẫn có thể nhìn thấy không ít tuyệt sắc, có không ít so với nơi này nữ tử đều muốn xinh đẹp bên trên không ít. Khó nói ra hỏa này ưa thích phía ngoài hoa dại. Bất kể như thế nào, cuối cùng nhẹ nhõm tìm tới ra hỏa này cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.